Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, màu hồng phấn sương mù. Lâm Lôi không muốn cùng Khắc Lãng Phổ Đốn chạm mặt, thế nhưng là bất kể như thế nào, Lâm Lôi ba người bọn họ vẫn là phải đi ra kim loại sinh mệnh. Đây là không có cách nào tránh né. Khi Lâm Lôi ba người mới vừa từ cửa thông đạo đi tới thời điểm, cái kia Khắc Lãng Phổ Đốn đang trong lúc vô tình thấy được cái này. Lâm Lôi cũng là cảnh giác hướng cái kia Khắc Lãng Phổ Đốn lườm đi qua. Giờ phút này, Lâm Lôi tại cửa thông đạo, mà cái kia Khắc Lãng Phổ Đốn ngay tại mọc đầy cỏ dại đại địa bên trên ngửa đầu nhìn xem. Nhưng cái này xem xét một nháy mắt, hai người hai mắt đối mặt. Không được, Lâm Lôi sắc mặt lập tức biến đổi. Lâm Lôi sắc mặt nhìn không tốt, thế nhưng là cái kia Grần Ốc Đốn trên mặt lại là hiện lên vẻ tươi cười. Tạm thời không cùng tên chọc đầu này dây dưa, nếu như hắn miễn cưỡng tới tìm phiền toái, cũng chỉ có thể liều mạng. Lâm Lôi giờ phút này cũng không có đường biện pháp, chỉ có thể xen lẫn trong tham gia ác ma khảo hạch trong đám người. Mọi người cùng nhau từ kim loại sinh mệnh bay xuống, đáp xuống cái kia cỏ dại rậm rạp đại địa bên trên. Này, huynh đệ, ngươi xem, Khắc Lãng Phổ Đốn đụng một cái người bên cạnh, sau đó dùng ánh mắt ý chào một cái phương hướng, chính là cái kia để cho ta tại đế dực đại nhân mất mặt tiểu tử. A, thật đúng là ba người bọn hắn. Khắc Lãng Phổ Đốn bên cạnh mấy cái ác ma cũng đều nhìn về phía Lâm Lôi, hiển nhiên đều rất kinh ngạc. Trong đó có người mở miệng cười nói, Khắc Lãng Phổ Đốn, ngươi vận khí thật đúng là không tệ, xem ra ngươi có cơ hội báo thù. Khắc Lãng Phổ Đốn âm lãnh cười một tiếng, nguyên bản ta cho là mình không có cơ hội, ai biết hắn lại bị đưa đến trước mặt ta. Khắc Lãng Phổ Đốn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này. Mà cứ như vậy trong chốc lát, tham gia ác ma khảo hạch 1000 người đều xuống kim loại sinh mệnh. Lâm Lôi bọn hắn đang lẫn trong đám người. Lâm Lôi, cái kia Thụy Kim Na hướng Lâm Lôi ba người chào hỏi. Thế nhưng là Lâm Lôi bọn hắn chỉ là tùy tiện đáp ứng một tiếng, không nhiều hơn để ý tới. Thụy Kim Na đôi mi thanh tú nhíu một cái, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nàng nào biết được, Lâm Lôi ba người đều đang phiền não cái kia Khắc Lãng Phổ Đốn sự tình. Lão đại, cái kia Khắc Lãng Phổ Đốn đi tới. Bối Bối bỗng nhiên nói, Lâm Lôi cũng nhìn sang. Khắc Lãng Phổ Đốn đang cười lạnh đi tới. Lui, Lâm Lôi ba người lập tức hướng về sau mặt lui. Nhìn thấy một màn này, Khắc Lãng Phổ Đốn cười nhạo một tiếng, muốn chạy. Khắc Lãng Phổ Đốn tốc độ đột nhiên tăng nhiều, cũng không tiếp tục che giấu, trực tiếp hướng Lâm Lôi ba người vọt tới. Hắn thần sắc dữ tợn, năm đó ngươi một hạ vị thần, cũng dám mắng ta. Khắc Lãng Phổ Đốn đáy lòng lửa giận đọng lại hơn 30 năm sau cuối cùng bạo phát. Nếu như lúc trước không phải tại đế dược thành, hắn đã sớm động thủ. Địch Lị Á, người lập tức thối lui đến nơi xa, cùng lúc dùng phong chi không gian đến trói buộc hắn, tận lực chậm lại hắn hành động. Lâm Lôi thần thức truyền âm nói, Bối Bối, hai chúng ta chuẩn bị động thủ. Lâm Lôi ánh mắt cũng lạnh xuống, tất nhiên cái kia Khắc Lãng Phổ Đốn gây chuyện, vậy liền đụng một cái, giết cái kia thối đầu chọc. Bối Bối hai mắt bên trong cũng lướt qua một tia tàn nhẫn. Hừ, chấm ngoặc kép, Khắc Lãng Phổ Đốn âm lãnh hừ một tiếng, thân hình trong nháy mắt liền đuổi đi theo. Mà Lâm Lôi trong ba người ngoại trừ Địch Lị Á một người phi tốc thối lui bên ngoài, Lâm Lôi cùng Bối Bối nhưng không có gia tốc, ngược lại giống như là đang chờ Khắc Lãng Phổ Đốn một dạng chậm lại tốc độ. Ngươi đang làm gì? Một đạo quát lạnh tiếng vang thấu triệt Khắc Lãng Phổ Đốn não hài. Cùng lúc một bóng người xuất hiện tại Khắc Lãng Phổ Đốn trước người. Khắc Lãng Phổ Đốn vừa rồi mặc dù bị phẫn nộ che đẩy, thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy người trước mắt, lập tức bị làm tỉnh lại, liền cung kính nói, Lạc Y Tu Tư đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, hả? Lâm Lôi ba người cũng tụ tập ở cùng nhau, bọn hắn nghi hoặc nhìn xem một màn này, lại có một vị ác ma đứng tại Khắc Lãng Phổ Đốn trước người. Ngăn trở Khắc Lãng Phổ Đốn. Khắc Lãng Phổ Đốn tại vị này ác ma trước mặt còn lộ ra cực kỳ hoảng sợ. Hắn là ai? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem vị kia ác ma. Cái này một vị ác ma có tông hắc sắc tóc dài, tóc dài tùy ý rối tung xem ra, thế nhưng là ánh mắt của hắn cũng rất là lạnh lùng. Khắc Lãng Phổ Đốn, ngươi muốn giết ba người kia? Lạc Y Tu Tư lạnh nhìn xem Khắc Lãng Phổ Đốn, ta, chấm ngoặc kép, Khắc Lãng Phổ Đốn muốn nói, nhưng lại không biết nên thế nào giải thích. Lạc Y Tu Tư, ngũ tinh ác ma, lần này đi vào Nguyệt Lượng Hồ ác ma bên trong, cầm đầu chính là Lạc Y Tu Tư cùng hắn hai vị đồng bạn. Ba vị ngũ tinh ác ma, là lần này ác ma bên trong cường đại nhất một cỗ lực lượng. Hừ, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì. Lạc Y Tu Tư âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng, chiến đấu còn chưa bắt đầu. Nếu như bởi vì ngươi giết ba cái kia trung vị thần, sinh ra năng lượng chấn động, gây nên Nguyệt Lượng Hồ tòa thành chủ nhân chú ý, làm hắn không đánh mà chạy, dẫn đến chúng ta nhiệm vụ làm không được, cái kia cũng đừng trách ta vô tình. Vâng, vâng. Ta minh bạch. Khắc Lãng Phổ Đốn đáy lòng kinh hãi, đáy lòng của hắn cũng hối hận, ta thế nào quên cái này. Thần cấp cường giả chiến đấu năng lượng ba động là rất rõ ràng, đặc biệt là một cái thượng vị thần cùng ba cái trung vị thần chém giết, loại trình độ này năng lượng ba động, đặc biệt Nguyệt Lượng Hồ chỉ là cùng nơi này cách xa nhau vài dặm mà thôi, một khi chiến đấu chắc chắn gây nên Nguyệt Lượng Hồ chủ nhân chú ý. Cái kia tòa thành chủ nhân chạy trốn, Lạc Y Tu Tư bọn người nhiệm vụ tự nhiên thất bại. Hừ, Lạc Y Tu Tư trừng mắt liếc hắn một cái, liền đi ra. Khắc Lãng Phổ Đốn nhưng là hận hận trừng Lâm Lôi bọn hắn một chút, thầm nghĩ trong lòng, coi như các ngươi hảo vận, bất quá, chờ chiến đấu sau khi bắt đầu, nhất định phải đem các ngươi ba cái giết tiết hận. Hiện tại, liền để ba người các ngươi sống lâu trong chốc lát. Lần này bị Lạc Y Tu Tư răn dạy, cái này phẫn nộ, Khắc Lãng Phổ Đốn tự nhiên tái giá đến Lâm Lôi trên người bọn họ. Các vị, các ngươi tới tham gia ác ma khảo hạch. Chúng ta rõ ràng, một thanh âm vang vọng bao quát Lâm Lôi ở bên trong 1000 người trong đầu. Chúng ta cùng các ngươi khác biệt, chúng ta nhiệm vụ là đi giết Nguyệt Lượng Hồ tòa thành chủ nhân, cho nên ta hy vọng các ngươi đừng có gấp, đợi đến chúng ta giết Nguyệt Lượng Hồ tòa thành chủ nhân, các ngươi lại động thủ không muộn. Lâm Lôi bọn hắn cũng không khỏi giật mình, thần thức truyền âm bao trùm tất cả mọi người, ít nhất phải bao trùm vài trăm mét khoảng cách. Địa ngục bên trong thần thức truyền âm là rất khó. Khan, năm đó Lâm Lôi đi chúng thần mộ địa, vừa mới thông qua vị diện chi môn, tiến nhập chúng thần mộ địa vị diện thời điểm, liền phát hiện chính mình tinh thần lực phạm vi bao trùm chỉ có mấy chục mét. Mà tại Ngọc Lan đại lục thời điểm, vẫn còn quá ngàn bên trong, mà địa ngục bên trong, xem như chí cao vị diện, trói buộc càng đáng sợ. Lâm Lôi mới đến địa ngục thời điểm, hay là hạ vị thần, dù cho linh hồn xem như cường đại, thế nhưng là thần thức phạm vi bao trùm cũng liền hơn 10 mét. Mà hấp thu 11 khỏa tử tinh, vừa đột phá đạt tới trung vị thần cảnh giới. Bây giờ Lâm Lôi thần thức cũng nhiều nhất bao trùm gần 100 mét phạm vi. Thượng vị thần, thần thức đoán chừng có thể bao trùm ngàn mét khoảng cách. Lâm Lôi đáy lòng như thế phỏng đoán. Mà cái kia Lạc Y Tu Tư tiếp tục thần thức truyền âm nói, hiện tại xuất phát đi Nguyệt Lượng Hồ, các ngươi 1000 người cùng sau lưng chúng ta, lập tức lấy Lạc Y Tu Tư chờ 3 vị ngũ tinh ác ma cầm đầu hơn 20 vị ác ma cùng lúc đằng không mà lên, hướng Nguyệt Lượng Hồ bay đi. Lập tức tham gia ác ma khảo hạch 1000 người đại quân cũng bay lên. Lâm Lôi 3 người tự nhiên cũng xen lẫn trong cái này trong đại quân, cùng lúc hướng Nguyệt Lượng Hồ bay đi. Chỉ cần một khắc Lãng Phổ đốn, cũng không cần sợ hãi, chỉ là lo lắng hắn những cái kia bằng hữu. Lâm Lôi ám đạo, hiện tại liền đi Nguyệt Lượng Hồ. Trong quá trình chiến đấu, đoán chừng hắn những cái kia bằng hữu cũng sẽ không giúp hắn. Lâm Lôi đáy lòng rõ ràng, lấy tại ác ma thành bảo trong đại sảnh, những bằng hữu kia môn châm ngòi thổi gió biểu hiện xem. Chỉ sợ không ai đem cái kia khắc Lãng Phổ đốn khi huynh đệ sinh tử. Tại Nguyệt Lượng Hồ chiến đấu kịch liệt quá trình bên trong, đoán chừng cũng không ai sẽ đến giúp khắc Lãng Phổ đốn đến giết Lâm Lôi 3 người bọn hắn. Nguyệt Lượng Hồ trùng trùng điệp điệp, chừng gần 10 dặm rộng lớn, gió nhẹ thổi tới, Nguyệt Lượng Hồ mặt hồ tự nhiên tạo thành đạo đạo gợn sóng. Tại cái này Nguyệt Lượng Hồ trung ương, chính là một tòa cổ xưa tòa thành, tòa pháo đài này phạm vi cũng chừng vài dặm, cũng coi như tương đối lớn tòa thành. Hơn 20 người ác ma, 1000 tên trung vị thần đứng tại Nguyệt Lượng Hồ bờ hồ. Lạc Y Tu Tư 2 vị đồng bạn, một vị tóc tím áo bào đen nữ tử, một vị thanh phát sinh cường tráng đại hán. Lạc Y Tu Tư cùng mình 2 vị đồng bạn gần như đồng thời đằng không mà lên, trực tiếp hướng cái kia Nguyệt Lượng Hồ tòa thành cực nhanh bay đi. Mà ngay sau đó, cái khác ác ma cũng bay lên. Đi, Lâm Lôi bọn hắn này 1000 người cũng không chậm trễ, lập tức bay lên. Xèo, 3 đạo huyễn ảnh trong nháy mắt đến Nguyệt Lượng Hồ tòa thành bên trên không. Chính là Lạc Y Tu Tư 3 người này, không hổ là ngũ tinh ác ma, tốc độ đều nhanh như vậy. Khắc Lãng Phổ đốn này một đám ác ma đều trong lòng sợ hãi thán phục. Lạc Y Tu Tư ở trên cao nhìn xuống tòa pháo đài này, chúng ta cũng không muốn tiến nhập tòa thành nội chiến đấu. Lão Tam, ngươi đến bổ ra tòa pháo đài này. Vâng, đại ca. Cái kia thanh phát sinh cường tráng đại hán trong tay lật một cái, xuất hiện một thanh trường đao màu đen. Cái này trường đao mặt đao rất rộng, chừng gần 30 cm, toàn thân lóe lên huyết tinh sát lục khí tức, hiển nhiên cũng là uống không ít cường giả máu tươi. Nắm lấy cái này trường đao màu đen, thanh phát sinh cường tráng đại hán thân hình đột nhiên khẽ động, cùng lúc vung ra trong tay trường đao màu đen. Phốp, màu đen cự hình đao ảnh trực tiếp bổ về phía cái kia tòa thành. Thậm chí đao ảnh lướt qua, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, sinh ra kịch liệt sóng chấn động văn. Cỗ này không gian gợn sóng dọc theo đao ảnh hướng phía dưới truyền lại lan ra khai. Phía dưới bị lan đến gần Nguyệt Lượng Hồ nước hồ dĩ nhiên là suy suy thanh âm. Khối khu vực này nước hồ dĩ nhiên là hư không tiêu thất. Chợt, Nguyệt Lượng Hồ cái khác địa phương nước rửa kích tới. Hoành, cự hình đao ảnh bổ vào tòa thành bên trên. Tòa thành trên vách tường dĩ nhiên là sáng lên màu đen đủ loại phức tạp ma pháp văn ngân, lóe ra cường đại thần lực. Cái này ma pháp văn ngân sáng bóng mang không ngừng mà lấp lóe, tan mất lực công kích. Đáng sợ như thế một đao, dĩ nhiên là quả thực là bị tòa thành ngăn cản xuống. Lạc Y Tu Tư 3 người sắc mặt thay đổi, tòa lâu đài này chủ nhân là ai? Như thế cự hình phòng ngự ma pháp trận là chính hắn bố trí hay là mời người đến bố trí? Lạc Y Tu Tư cảm nhận được một tia lo lắng. Hắn tam đệ vật chất công kích, 3 người kia bên trong mạnh nhất, một đao kia uy lực hắn phi thường rõ ràng, có thể ngăn cản một đao kia. Tòa lâu đài này có kèm theo ma pháp trận, chỉ có nghiên cứu ma pháp trận chân chính đại sư mới có thể bố trí ra. Nếu như là xin mời đại sư đến bố trí, vậy cái này tòa thành chủ nhân khẳng định là phi thường giàu có. Nếu như là tòa thành chủ nhân chính mình, vậy cái này tòa thành bên trong khẳng định không tầm thường. Nhất định là nguy cơ trùng trùng, trách không được là lục tinh cấp nhiệm vụ. Lạc Y Tu Tư mày nhíu lại, mà phía sau đám ác ma, cùng 1000 tên trung vị thần đều nghi hoặc nhìn xem một màn này. Tòa lâu đài này giống như không tầm thường a. Bối Bối đấm vào miệng nói ra, liền cùng lúc trước cái kia quang minh giáo đình phòng ngự ma pháp trận không sai biệt lắm. Cùng là ma pháp trận, nhưng cái này, uy lực cần phải lớn hơn 1000 vạn lần. Lâm Lôi cũng cảm giác, lần này ác ma khảo hạch nhiệm vụ tuyệt đối không phải nghĩ đương nhiên liền có thể hoàn thành. Xem ra, trong 1000 người, có thể còn sống thật đúng là sẽ rất ít. Đúng vào lúc này, cái kia thành bảo bên trong dĩ nhiên là tản ra màu hồng phấn sương mù. Cái này màu hồng phấn sương mù tràn ngập tốc độ thật nhanh. Dán mặt nước trong nháy mắt bao trùm gần như toàn bộ Nguyệt Lượng Hồ khu vực. Tất cả ác ma cùng 1000 tên trung vị thần đều tại phạm vi bao trùm bên trong. Hả? Lâm Lôi lông mày không khỏi nhăn lại đến. Cái này màu hồng phấn sương mù rất đậm. Lâm Lôi chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy chung quanh mấy mét khoảng cách. Phù phù, đao kiếm đâm vào trong thân thể thanh âm vang lên. Hỗn đàn, đi chết, đều đi chết đi. Nơi xa đột nhiên truyền đến đánh nhau năng lượng ba động. Cái này làm cho Lâm Lôi bọn hắn đều là giật nảy cả mình. Lâm Lôi liền thi triển ra thần thức phát ra lái đi muốn quan sát. Dù sao Lâm Lôi thần thức cũng là có thể bao trùm gần 100 mét khoảng cách. Lâm Lôi thần thức vừa mới phóng thích khai trong chốc lát liền cảm thấy trong lòng sinh sôi ra một cỗ sát ý, linh hồn cũng nhận ảnh hưởng. Chỉ là Lâm Lôi biển linh hồn bên trong thanh quang sáng lên. Không đúng, Lâm Lôi trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đại gia đừng phát ra khai thần thức, cũng không đem cái này sương mù hút vào thể nội. Lạc Y Tu Tư lớn tiếng hô quát nói, cái này màu hồng phấn sương mù là tu luyện tử vong quy tắc thượng vị thần đại sư luyện chế ra đến một loại sương độc, chuyên môn dùng để gây nên trong linh hồn giết chóc dục vọng. Bất kể như thế nào, tinh thần lực, linh hồn đều đừng đụng sờ cái này màu hồng phấn sương mù. Thần thức là cái gì? Thần thức cũng chỉ là phóng thích khai tinh thần lực mà thôi. Tinh thần lực một khi đụng chạm cái này màu hồng phấn sương mù, như thường chịu ảnh hưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.